Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1945. Chương 1945. Lão già quái gì? Tần Vũ Yên khoát khoát tay, không để ý nói, đã thân thể không tốt, hiện tại lại vừa vặn đụng phải Lâm thần y, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc cơ hội này. Ta cảm thấy, từ nay về sau, ngươi có thể triệt để cáo biệt Đông Dược. Chu Mai Mai bỗng nhiên ngẩng đầu, đáng thương một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Có thể chứ, đương nhiên không có vấn đề. Lâm Thành Phi trực tiếp điểm đầu nói, chỉ bất quá, người bệnh là tại đài bên trong mang đến, cũng không phải là hậu thiên tạo thành. Trị liệu có thể sẽ phải cần một khoảng thời gian. A, Chu Mai Mai uể oải nói, muốn là quá phiền phức nói, cái kia coi như cảm ơn ngài A Lâm thần y, ta không phải sợ phiền phức, chủ yếu là lo lắng ngươi không có thời gian. Lâm Thành Phi đến đón lấy một tuần, ngươi mỗi ngày đều muốn đến chỗ của ta một lần, có thể làm được sao? Tần Vũ Yên trực tiếp che miệng cười nói, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Mai Mai, hiện tại ta thì cho ngươi thả một tuần ngày nghỉ, lúc nào các loại Lâm thần y đem ngươi chữa khỏi, ngươi lại chính thức đi làm. Cảm ơn Tần tỷ, cảm ơn Tần tỷ. Chu Mai Mai hướng về phía hắn không ngừng cúi người chào nói, nói cảm ơn. Ngươi cần phải cảm ơn Lâm thần y. Tần Vũ Yên nói ra, dù sao, mấy ngày kế tiếp muốn trị bệnh cho ngươi người, cũng không phải ta. Chu Mai Mai rất nghe lời, lại bắt đầu đối Lâm Thành Phi cúi đầu. Cảm ơn Lâm thần y. Tần Vũ Yên hiếu kỳ hỏi, Lâm thần y, Mai Mai đến cùng là bệnh gì a? Tiên thiên dương khí không đủ, thể hư, nói cách khác, sức chống cự so với người bình thường kém rất nhiều, thường xuyên sinh bệnh, Lâm Thành Phi nói ra. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Chu Mai Mai vội vàng phụ họa nói ra, bắt đầu từ ngày mai đi, xế chiều mỗi ngày 4 điểm, ngươi qua đây một chuyến. Lâm Thành Phi nói ra, ân, ta nhất định đúng giờ tới. Chu Mai Mai thập phần hưng phấn nói ra. Liễu Thanh hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Thành Phi vài lần, bất quá vẫn là không nói gì. Tần Vũ Yên mang theo Chu Mai Mai lại rời phòng, Liễu Thanh mới hơi nghi hoặc một chút đối Lâm Thành Phi hỏi, loại bệnh này ngươi hẳn là rất dễ dàng là có thể trị tốt a, vì cái gì muốn để nàng liên tục đến một tuần? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta cần hiểu rõ một vài vấn đề. Cái này Chu Mai Mai thai thương tổn cũng không phải là người bình thường có thể có, đó là mẫu thân của nàng tại mang thai thời điểm thụ qua ương tổn nghiêm trọng, suýt nữa sinh non, mạnh mẽ dùng chân khí giữ thai, sau đó mới có thể thuận lợi đem nàng sinh ra tới. Nàng từ xa xưa tới nay ăn đồ ăn cũng không phải trọng yếu, mà chính là 10 phần chân quý đan dược. Dạng này một người tu đạo, vì sao lại lấy một cái tiểu trợ lý thân phận xuất hiện tại Tần Vũ Yên bên người? Có phải hay không giáp tâm hại người? Lâm Thành Phi chuẩn bị nhiều tiếp cận nàng mấy lần, tốt hiểu rõ những chuyện này. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói ra, tốt a, hy vọng ngươi không phải coi trọng người ta, thừa cơ hội này muốn để người ta thu nhập hậu cung. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, thân yêu nữ thần, bất kỳ nữ nhân nào ở trước mặt ngươi đều sẽ ảm đạm phai mờ, ta liền ngươi đều còn không có giải quyết, như thế nào lại trêu chọc người khác? Lại nói, ta cũng không phải loại kia gặp một cái yêu một người cạn bã, không phải sao? Liễu Thanh không che giấu chút nào chính mình hoài nghi. Lâm Thành Phi cái này không có sức, yếu ớt nói ra, không phải đâu, khẳng định là. Liễu Thanh rốt cục giải quyết dứt khoát, kêu lên Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà cùng đi ra ăn bữa cơm. Lại đến muộn phía trên thời điểm, Tần Vũ Yên cùng Liễu Thanh chuẩn bị đi đạo diễn bên kia. Nhìn xem quay chụp hiệu quả, chỉnh lý vấn đề, cũng cần Liễu Thanh bản thân ý kiến. Lâm Thành Phi đối vị này thần bí đạo diễn cũng có chút hứng thú. Ngay sau đó nói ra, ta và các ngươi cùng đi. Tốt, Tần Vũ Yên cười nói, có ngươi tại chỗ, đoán chừng đạo diễn đối với chúng ta thái độ cũng sẽ tốt hơn nhiều đi. Hắn đối với các ngươi thái độ rất kém, cỏi, cũng không thể nói như vậy, chỉ là bản thân hắn thiên tính lạnh lùng mà thôi, không quá ưa thích cùng người gặp nhau, nghe nói là có quái gở trứng. Tần Vũ Yên thấp giọng nói ra, quái gở trứng còn có thể trở thành nổi danh đạo diễn. Là nổi danh MV đạo diễn, Liễu Thanh cải chính, chờ ngươi gặp hắn về sau thì minh bạch. Thiên tài nha, tính tình cổ quái một số cũng bình thường. Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Tốt, ta rửa mắt mà đợi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên tài đây. Tần Vũ Yên hé miệng nói. Ngươi không soi gương sao? Đương nhiên không. Lâm Thành Phi nói ra. Ta như vậy ngươi, căn bản không cần rửa mặt trang điểm. Cái nào cần phải soi gương? Một đám người đều là đều không còn gì để nói. Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà vốn là muốn về khách sạn. Các nàng đối làng giải trí sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là Lâm Thành Phi không yên lòng. Lô ra trong bóng tối nhìn chằm chằm. Hắn không cho phép bất kỳ người nào rời đi hắn ánh mắt. Một đám người lên xe. Thì thẳng đến Kim Lăng vùng ngoại thành mà đi. Kim Lăng nhà cùng kinh thành hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên cũng có nhà cao tầng, nhưng là vùng ngoại thành cùng nông thôn vẫn bảo lưu lấy giang nam vùng sông nước phong mạo. Cầu nhỏ nước chảy xanh tươi như dày đặc, các loại gạch xanh nhà ngói tiểu viện lâm thủy xây lên, nhìn qua đã cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Cảnh đẹp ý vui, tại vùng ngoại thành một cái nhìn qua rất phổ thông viện tử trước. Một đoàn xe dừng lại, đây chính là Từ Đạo nhà. Liễu Thanh giới thiệu nói, chờ một lát thời điểm, người khắc chế một chút người tính khí. Không phải vậy, nếu là hắn bỏ gánh mặc kệ, chúng ta nhưng là toi công bận rộn. Lợi hại như vậy, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, đúng a. Tần Vũ Yên gật đầu nói, cũng là lợi hại như vậy. Tại trên cửa viện nhẹ nhàng gõ gõ, Tần Vũ Yên hô, Từ Đạo, ngài có đây không Từ Đạo? Chúng ta bây giờ vào đi. Bên trong không ai trả lời, lại là vang lên tiếng bước chân. Không lâu sau đó, một cái 60 tuổi trên dưới lão nhân mở cửa phòng. Mặt không biểu tình, dù cho là nhìn đến Liễu Thanh, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù, vẻ mỉm cười đều không đáp lại. Vào đi, Từ Đạo nhàn nhạt nói một câu, phối hợp quay người trở lại trong viện. Hắn cũng không có mời mấy vị này đi gian phòng ngồi một chút ý tứ. Chính mình ngồi vào một cái tiểu trên mặt ghế đá, cái kia lên một cái ống điếu, theo tẩu hút thuốc bên trong xuất ra một số làn khói bỏ vào. Đốt về sau, thật sâu quất một miệng, không phải đều đập hết sao? Các ngươi còn có chuyện gì? Tần Vũ Yên đi lên trước, cười nói, Từ Đạo, chúng ta không phải đã nói hôm nay chỉnh lý sao? Đúng, kém chút đem sự kiện này quên. Từ Đạo không có bất kỳ cái gì áy náy, chỉ nói là một câu như vậy, sau đó đứng người lên, đều cùng ta vào đi. Một đám người cùng sau lưng hắn. Tại sắp đi tiến gian phòng thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng thân hình. Tân Tổng cùng Liễu Thanh tiểu thư tiến đến. Hắn những người không liên quan. Coi như a, Lâm Thành Phi cảm thấy vị này Từ Đạo thật đúng là có ý tứ. Hắn cái nhà này, cũng liền so nhà lá một chút mạnh hơn một chút. Còn làm bảo bối một dạng nâng trong tay. Giống như người khác đi vào, liền sẽ đem hắn nhà trà đạp ô nhiễm đồng dạng. Được, Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta thì ở chỗ này chờ lấy, ngài cùng các nàng hai vị đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?